Chương 15, con thứ hai thông linh thú, ô nha. Nghe Uchiha xỉ xỉ thoại ngữ, Diệp Ca Ô Ngộ liền cũng là khẽ gật đầu, sau đó hồi phục một tiếng, là. Dứt lời, Diệp Ca Ô Ngộ liền đưa mắt về phía cái này mãn thiên ô nha. Khiếu giác cái thiên phú này ở vào hóa thành gió chi khiếu giác phía sau, Diệp Ca Ô Ngộ là có thể ngửi được trả cơ ra. Nếu Uchiha xỉ xỉ để cho mình cứ việc chọn chọn, vậy mình tự nhiên là muốn tuyển chọn ra một con trả cờ dạ số lượng tương đối cao ô nha. Mũi nhẹ nhàng một cái, Diệp Ca Ổ Ngộ liền nhanh chóng khóa được một con ô nha. Xì xì tiền bối, ta liền muốn một con kia. Diệp Ca Ổ Ngộ thân. Ra tay chỉ một cái. Mà nhìn Diệp Ca Ổ Ngộ chỉ con kia ô nha, Uchiha xì xì cũng là khen ngợi một tiếng, nhãn quang thật không sai. Con kia ô nha xem như là toàn bộ ô nha trong đám cường đại nhất. Thông minh nhất, trạ cơ dạ là tế bào năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp thể. Cho nên ở một loại nào đó trong trình độ mà nói, trạ cơ dạ hàm lượng cao, liền đại biểu thân thể cùng tinh thần càng cường đại hơn. Phản ứng đến trong hiện thực chính là càng cường đại hơn, càng thêm thông minh. Nếu như không phù hợp cái này định luận, e rằng chính là huyết mạch đặc thù, hoặc là những vấn đề khác. Cũng liền ở chỉ một lúc, Uchiha Shishi thổi lên một tiếng huýt sáo. Cũng liền ở nơi này tiếng huýt gió vừa vang lên bắt đầu, con kia Diệp Ca Ổ Ngộ chọn lựa ô nha chính là trực tiếp há miệng ra cắt một tiếng nha gọi phía sau, con này ô nha liền nhanh chóng bay về phía Uchiha Shishi, sau đó đứng ở Uchiha Shishi bả vai, lẳng lặng nhìn Diệp Ca Ổ Ngộ. Kỳ thực lấy con này ô nha trí tuệ, đã có thể minh bạch Uchiha Shishi cùng Diệp Ca Ổ Ngộ giao dịch nó biết, Uchiha Shishi muốn đem chính mình đưa cho Diệp Ca Ổ Ngộ. Thân là một con ô nha, nó mặc dù cũng không thích loại này giao dịch, nhưng cũng không có đạt được chống cự, hoặc là chán ghét trình độ. Miễn là Diệp Ca Ô Ngộ cái này mới chủ nhân không sai, nó cũng có thể tiếp thu. Còn như thế nào phán đoán Diệp Ca Ô Ngộ đến cùng có phải hay không là một cái tốt chủ nhân, nó tự nhiên cũng có chính mình một ít ý tưởng. Cho nên lúc này con này ô nha, đang đứng ở Uchiha Shishi trên vai, cư cao lâm hạ quan sát đến Diệp Ca Ô Ngộ. Mà Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là quang minh chánh đại nhìn con này ô nha, xì xì tiên bối, con này ô nha có danh tự sao? Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ vấn đề này, Uchiha xì xì ở hơi sửng sở phía sau chính là trực tiếp mở miệng hồi phục, ngươi cũng thấy đấy, ta nuôi gần nghìn con ô nha. Nhiều như vậy ô nha, ta cũng không khả năng cho bọn họ từng cái đặt tên. Nghe Uchiha xì xì trả lời, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng không có gì khó hiểu. Diệp Ca Ổ Ngộ hỏi vấn đề này, bất quá là hỏi cho con này ô nha nhìn. Cho nên đến khi Uchiha Shishi trả lời xong tất phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là nghiêm túc hướng về phía ô nha mở miệng nói rằng, ngươi đã không có tên, ta đây đã giúp ngươi lấy một cái A ô nha là ám dạ sứ giả, là bầu trời bóng đen, vậy ngươi tiểu kêu là ám ảnh A cắt ô nha kêu một tiếng, dường như tâm tình không tệ, xem ra chắc là thật thích cái tên này. Xem ra ngươi đối với danh tự này hẳn là còn thật hài lòng. Ám ảnh, ta vốn có thể tiến hóa thông linh thú năng lực. Miễn là ngươi nguyện ý trở thành ta thông linh, trả giá ngươi trung thành cùng lực lượng, ta sẽ ban tặng lực lượng, để cho ngươi trở thành càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ tồn tại. Liên nói như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ hướng về phía ám ảnh thân. Ra tay trưởng, ý bảo ám ảnh bay đến trên bàn tay của chính mình. Ám ảnh dường như rất là tâm động, liền nhìn như vậy Diệp Ca Ổ Ngộ ánh mắt chân thành, tựa hồ là suy tính cái gì. Nhưng nghe Diệp Ca Ổ Ngộ lời nói Uchiha Shishi, nhìn Diệp Ca Ổ Ngộ ánh mắt cũng là không khỏi biến đổi. Cái này Diệp Ca Ổ Ngộ lại còn sở hữu như vậy năng lực, đây thật là nguy a, bất quá như vậy năng lực phải có một ít hạn chế. Uchiha Shishi mang theo vài phần suy tư, ánh mắt đảo qua Diệp Ca Ổ Ngộ bên cạnh hải ạt. Nói những lời này thời điểm, Diệp Ca Ổ Ngộ biểu hiện rất là thản nhiên. Nói thật, thế giới này thực sự cực kỳ thần kỳ. Vốn có các loại các dạng năng lực cùng bí thuật, không gian, sinh mệnh, linh hồn, tử thần, miễn là bọn họ không rõ ràng hệ thống cái khái niệm này, cũng sẽ không đối với Diệp Ca Ổ Ngộ cái này năng lực sinh ra cái gì ý tưởng kỳ quái. Huống chi, Diệp Ca Ổ Ngộ muốn tiến hóa thông linh thú, là cần phải tiến hóa tư liệu sống. Thu thập tiến hóa tư liệu sống cái này hành động, là không có khả năng giấu giếm được những cái này hữu tâm nhân. Ở cộng thêm thế giới này, nhị giả sở hữu cực kỳ cường đại, thu thập tình báo cùng phân tích tình báo năng lực. Dịp cả ổ ngộ liền biết mình năng lực lừa gạt không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên dịp cả ổ ngộ căn bản cũng không muốn giấu giếm. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ trong đầu lóe lên ý nghĩ này đồng thời, ám ảnh cũng rốt cục suy nghĩ được rồi. Cắt ở kêu một tiếng giống, ám ảnh chính là vỗ cánh, trực tiếp rơi vào dịp cả ổ ngộ bàn tay bên trên. Không nên nhìn dịp cả ổ ngộ bàn tay không lớn, sở hữu hay ạt lực lượng ra chỉ dịp cả ổ ngộ, lực lượng có thể so với trung nhẫn, cùng với bộ phận đặc biệt thượng nhẫn. Chống đỡ một con ô nha, căn bản là một bữa ăn sáng. Cũng liền ở ám ảnh rơi vào bàn tay mình ở trên trong nháy mắt đó, dịp cả ổ ngộ chính là lộ ra một cái mỉm cười. Ám ảnh, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Còn như hiện tại, để chúng ta tới ký kết thông linh khế ước ga vừa nói. Dịp cả ổ ngộ hay dùng tay kia lấy ra một bộ sớm đã chuẩn bị xong thông linh quyển trục. Đem phô khai phía sau, dịp cả ổ ngộ liền trực tiếp cắn bể ngón tay, đem huyết dịch cùng trả cờ dạ đưa vào thông linh quyển trục phía sau, liền đem cái này quyển trục bày ở ám ảnh trước mặt. Không chút do dự nào, ám ảnh mở miệng hộp ra một ngụm máu tươi ở nơi này phó thông linh trên quyển trục, đồng thời thâu nhập trả cờ dạ. Trả cờ dạ ánh huỳnh quang ở thông linh trên quyển trục vi vi lóe lên. Ở từ nơi sâu xa, dịp cả ổ ngộ liền cảm nhận được mình cùng ám ảnh kỳ dị liên hệ. Cũng liền ở chỉ một lúc, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa, Ken ký chủ thu được thông linh thú. Ô nha ám ảnh đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Ám ảnh chủng tộc, ô nha thiên phú, tiềm hành, liệm tức có thể tiến hóa nhu cầu. Ô nha chi vũ 100 bội cây Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cũng liền ở nơi này liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm. Cùng với ám ảnh thuộc tính logo xuất hiện tại. Dịp cả ổ ngộ trong đầu đồng thời. Thuộc về ám ảnh lực lượng cùng thiên phú, cũng là trực tiếp ra chỉ ở tại dịp cả ổ ngộ trên người. Tuy là ô nha thân thể tố chất không có khả năng phi thường cường đại, nhưng phần này trả cờ dạ số lượng cũng là không tính là thiếu. Còn có tiềm hành, cùng với liệm tức hai cái này thiên phú, đối với dịp cả ổ ngộ cũng là rất hữu dụng. Tiềm hành đại biểu là nhẹ giọng, lặng yên không một tiếng động. Mà liễm tức cái thiên phú này, thì là đại biểu cho thu liễm khí tức, ẩn dấu trả cờ dạ ba động. Vận dụng đến trong chiến đấu có thể dùng đến đánh lén. Vận dụng đến hàng ngày bên trong có thể dùng đến giảm bất tồn tại cảm giác, giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, hấp dẫn nhất dịp cả ô ngộ ánh mắt, vẫn là tiến hóa nhu cầu cái kia một cột. Ám ảnh cần tiến hóa tư liệu sống, bất quá là 100 cây ô nha chi vũ. Cũng nhưng vào lúc này, cũng liền ở dịp cả ô ngộ trước mắt trên mặt đất, thì có rất nhiều ô nha chi vũ.